Hạ Hiểu Vi, em là của tôi, chương 4, góc truyện audio.com. Ngày một tháng sau tại lễ đường trên bục cha xứ đặt câu hỏi cho cô dâu và chú rể. Từ Khang con có đồng ý lấy Hạ Hiểu Vi dù trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Phải yêu thương và tôn trọng Hạ Hiểu Vi đến trọn cuộc đời không? Con đồng ý, anh vui mừng trả lời. Hạ Hiểu Vi con có đồng ý lấy Từ Khang dù trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Phải yêu thương và tôn trọng Từ Khang đến trọn cuộc đời không? Con, bằng, tiếng súng cắt ngang lời nói của cô, mọi người cũng bắt đầu xôn xao bàn tán thì người đàn ông xuất hiện với vẻ mặt giận dữ. Em dám đồng ý tôi lập tức bắn chết hắn ta, Lăng Tư Hàn giận dữ nói. Tư, Hàn, cô lắp bắp gọi, tôi còn tưởng em quên tôi rồi chứ, anh nghiến răng trả lời. Tại sao anh lại ở đây? Cô lấy lại bình tĩnh hỏi, tại sao không được ở đây? Tôi đến đây là để cướp lại vợ. Vợ, tôi và anh cưới nhau khi nào? Bây giờ không phải sau này sẽ phải. Không phải lúc trước em sống chết theo đuổi tôi bây giờ lại đi lấy người đàn ông khác. Em xem tôi là cái gì hả? Anh như gầm lên, lúc trước cô ấy 5 lần 7 lúc theo đuổi anh. Anh nhẫn tâm từ chối tình cảm của cô ấy, tổn thương cô ấy bây giờ tìm cô ấy để làm gì? Từ Khang lên tiếng, anh câm miệng lại cho tôi. Anh trừng mắt hình Từ Khang hét lên. Hiểu Vi, tôi cho em cơ hội cuối, một là em đi với tôi, hai là tôi sẽ lập tức giết anh ta, em chọn đi. Tôi, cách chương.